Nhìn Mã Khoát ăn lấy ăn để, Sở Hưu đứng dậy nói. Được rồi, đừng ăn nữa, chuẩn bị chút đi, phải ra tay giết người rồi. Hai tên Lý gia kia ra tay chính hợp ý ta, bên này ta còn đang muốn động thủ kết quả lại bị phụ thân ngăn cản. Giờ Lý gia chuẩn bị giết ta, ta xuất thủ với Lý gia cũng là hợp tình hợp lý. Mã Khoát gật nhẹ đầu, lưng cõng trọng kiếm đi theo sau Sở Hưu. Có điều trước khi đi hắn còn bảo trưởng quỹ gói con gà lại cho mình, định giữ lại ăn khuya. Lúc này trong Thẩm gia Thông Châu Phủ, Lý Thừa ngồi trong phòng tiếp khách chờ đại quản gia Thẩm gia TH Ẩm Dung. Thẩm gia trong Thông Châu Phủ địa vị siêu nhiên, tất cả là nhờ anh trai song sinh của Thẩm Mặc, quan môn đệ tử cửa trưởng môn Thương Lan Kiếm Tông, Lạc Vũ Kiếm Thẩm Bạch, vị này là võ lâm tân tú thanh danh vang dội khắp giới võ lâm ngụy quận. Có quan hệ này, Thẩm gia gần tương đương với có chỗ dựa là Thương Lan Kiếm Tông, đừng nói là tại Thông Châu Phủ này, cho dù tại toàn bộ ngụy quận cũng không ai dám trêu chọc. Giờ mặc dù Lý Thừa xem như người phát ngôn của Lý gia, nhưng hắn muốn gặp mặt Thẩm Mặc cũng không dễ, cho dù hiện giờ hắn chỉ cầu kiến một quản gia của Thẩm gia cũng bị bắt chờ trong phòng tiếp khách cả nửa canh giờ, nước trà cũng đã nguội ngắt. Mãi đến lúc Lý Thừa có vẻ mất kiên nhẫn, TH Ẩm Dung mới bước từ bên trong ra. TH Ẩm Dung khoảng hơn 60 tuổi, thân mặc cẩm bào lộng lẫy, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn nhoãn ngọc chân quý, trông không giống một quản gia, ngược lại tựa như nhà giàu mới nổi. Thấy TH Ẩm Dung đến, Lý Thừa vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Đã lâu không gặp, Thẩm quản gia mặt mày sáng láng như vậy, xem ra tâm trạng không tệ. TH Ẩm Dung mỉm cười đáp, ta chỉ là một lão già bán mạng cho Thẩm gia mà thôi. Tâm trạng của gia chủ tốt, đương nhiên tâm trạng lão già ta cũng tốt. Tiểu tử Lý gia, không có việc thì không tới, lần này ngươi tới tìm lão phu có việc gì? Lý Thừa hiện tại dẫu sao cũng là người phát ngôn của Lý gia, nhưng TH Ẩm Dung vẫn mở miệng gọi hắn là tiểu tử, rõ ràng là coi Lý Thừa như tiểu bối. Mặc dù trong lòng Lý Thừa có phần không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thẩm quản gia, chắc ngài cũng nghe nói về tam đệ ta. TH Ẩm Dung gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có nghe nói, nhị tiểu tử của Sở gia kia ra tay cũng thật điên cuồng, đã cướp đồ rồi còn giết sạch cả người. Lão tam nhà các người cũng thật xui xẻo, có điều người dẫu sao cũng đã chết, ngươi nên bớt đau buồn đi. Lý Thừa cười sầu thảm nói, nhưng ta không nuốt trôi cơn tức này, ba huynh đệ chúng ta ban đầu cùng chật vật trèo chống Lý gia, chuyện này Thẩm quản gia chắc cũng biết. Trung thúc còn sống tại Lý gia ta mấy chục năm, tình cảm với chúng ta chẳng khác nào cha con. Kết quả giờ thì sao, cả hai người bọn họ đều chết dưới tay Sở Hưu, cơn tức này ta không nuốt trôi nổi, không nén bi thương nổi. TH Ẩm Dung cau mày, hắn đã đoán được ý đồ đến đây của Lý Thừa. Có điều TH Ẩm Dung vẫn lắc đầu nói. Lý gia đại tiểu tử, không phải ta không muốn giúp ngươi mà là chuyện lớn như đối phó với Sở gia nhất định phải do gia chủ quyết định mới được. Lão già như ta không dám xen vào. Lý Thừa lắc đầu nói, ta không có ý muốn Thẩm gia động thủ, cũng không muốn đối phó với Sở gia. Đây chỉ là thù hận giữa Lý gia và một mình Sở Hưu mà thôi. Chỉ báo thù mình hắn là đủ. Có điều nếu giết Sở Hưu, Sở Tông Quang nhất định sẽ gây sự với Lý gia ta. Cho nên lần này ta tới chỉ mong Thẩm gia có thể ra mặt bảo hộ khi Sở gia trả thù Lý gia ta, như vậy là được. Lý Thừa nhìn TH Ẩm Dung, trầm giọng nói, nếu Thẩm quản gia đáp ứng yêu cầu này, ta nguyện ý lấy một nửa gia nghiệp của Lý gia gia coi như tạ lễ, đồng thời từ nay về sau Lý gia ta cũng nguyện ý trở thành phụ thuộc của Thẩm gia. Coi ý định của Thẩm gia trên hết, chỉ đâu đánh đó. Nghe Lý Thừa nói vậy, TH Ẩm Dung mới có vẻ rung động. Một nửa gia nghiệp Lý gia, đối với hắn đã rất có sức hấp dẫn. Mặc dù Thẩm gia đối đãi với hắn rất tốt, Thẩm Mặc cũng cực kỳ tín nhiệm hắn, nhưng cũng không thể giao hết sản nghiệp Thẩm gia cho tên quản gia như hắn quản lý được. Một nửa gia nghiệp Lý gia đã là một khoản thu hoạch khổng lồ đối với TH Ẩm Dung, mà nếu Lý gia chịu quy thuận Thẩm gia, đây cũng là một công lao lớn. TH Ẩm Dung suy nghĩ rồi nói, Lý gia đại tiểu tử, ta có thể giúp chuyện này. Có điều chuyện này liên quan quá lớn, nói miệng không bằng chứng, chẳng bằng ngươi lưu lại chút chứng cứ. Ngươi thấy sao? Ánh mắt Lý Thừa lộ vẻ tức giận, rõ ràng là lão già TH Ẩm Dung này không tin tưởng hắn, còn muốn hắn viết lại những điều sỉ nhục này. Có điều giờ hắn đang có việc cầu người, Lý Thừa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn viết những điều kiện đó xuống, đồng thời ghi tên, điểm chỉ lên đó. Cầm trang giấy, TH ẩm dung hong khô bút tích, mỉm cười nói với Lý Thừa. Người yên tâm, cứ lớn mật đi giết Sở Hưu đi, ta bảo đảm cho Lý gia các người. Sở Tông Quang có căm hận đến đâu cũng không dám động tới người Thẩm gia ta muốn bảo vệ. Lý Thừa miễn cưỡng mỉm cười chắp tay với TH ẩm dung nói. Vậy xin đa tạ Thẩm quản gia. Sau khi hàn huyên vài câu, Lý Thừa cáo từ rời đi, lúc về tới Lý gia, Lý Vân đã chờ hắn ở đó. Bên phía Lý Vân thuận lợi hơn chỗ Lý Thừa nhiều, hai mẹ con Sở Sinh đã liệt Sở Hưu là đối thủ nguy hiểm nhất trong việc cạnh tranh vị trí gia chủ. Lần này bọn họ chỉ cần thi triển chút thủ đoạn là khiến Sở Hưu bị giết, sao lại không làm? Lý Vân nói với Lý Thừa, đại ca, lúc nào chúng ta động thủ? Ánh mắt Lý Thừa lóe lên sát cơ kinh người nói. Chậm thì sinh biến, rạng sáng ngày mai chúng ta động thủ, cách chương.